Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1436, chương 1436, đao chém âm thiên tử. Thành đạo, cái từ này thường xuyên bị Thái Cực Cổ Thần treo ở bên miệng. Trong lời nói tràn đầy hâm mộ, Khai Hoàng cũng không phải là vô địch, nếu như bọn hắn thi triển toàn lực, vẫn là có thể lưu lại Khai Hoàng. Nhưng Thái Cực Cổ Thần không muốn lại ra tay, chỉ dựa vào Nghiên Thiên Phi cùng không muốn hiện thân Hạo Thiên Tôn. Nàng cũng vô pháp lưu lại Khai Hoàng. Nghiên Thiên Phi có chút không hiểu, một cái hậu thiên sinh linh, vậy mà lại bị Thái Cực Cổ Thần bực này cùng Thiên Đế Thái Sơ có đồng dạng lai lịch tồn tại hâm mộ. Nói thẳng hắn muốn thành đạo, chẳng lẽ con đường của chúng ta thật đi nhầm? Nghiên Thiên Phi trong lòng bách vị tạp trần, Ngự Thiên Tôn khai sáng Thiên Cung hệ thống tu luyện, Tần Mục cùng Hạo Thiên Tôn thay mặt Ngự Thiên Tôn truyền pháp chúng sinh. Thiên Cung hệ thống tu luyện liền làm sau này trăm vạn năm vô số sinh linh con đường tu luyện. Cho dù là Nghiên Thiên Phi cũng là trên con đường này cầu đạo già. Thiên Cung hệ thống nàng chìm đắm quá lâu. Khai Hoàng đang đi ra Vô Ưu Hương lúc từng nói hắn khai sáng đạo cảnh hệ thống tu luyện. Lúc ấy Thập Thiên Tôn cũng làm đạo cảnh hệ thống tu luyện là Thiên Cung hệ thống bổ sung. Mặc dù coi trọng, nhưng cũng không có quá coi trọng. Mà bây giờ, Thái Cực Cổ Thần vậy mà nói Khai Hoàng muốn thành đạo. Thậm chí là tại Thái Cực Cổ Thần trước đó thành đạo. Cái này để nàng đủ loại cảm giác quanh quẩn trong lòng. Có chua xót, có đắng chát, trong lúc nhất thời không cách nào từ trong sự đả kích này đi tới. Cung Thiên Tôn lung la lung lay đứng dậy, quay đầu nhìn lại, Khai Hoàng sớm đã vô tung vô ảnh. Khai Hoàng sẽ không vô duyên vô cớ liền tới giết ta. Như vậy đến cùng là ai để hắn đến xuống tay với ta? Trong đầu của nàng đột nhiên hiện ra Tần Mục thân ảnh. Trong lòng có phán đoán, nàng thất tha thất thểu phi thân lên, hốt hoảng trở lại chính mình trong Thiên Cung, chuẩn bị lập tức bế quan, trừ bỏ kiếm đạo mang tới thương thế. Lúc này, Hạo Thiên Tôn thanh âm lọt vào trong tai của nàng. Khai Hoàng là bị người chi thỉnh đến đây giết ngươi, cung đạo hữu sẽ không muốn không ra người này là ai à? Người dốc hết sức thúc đẩy Tần Mục trở thành Thiên Minh minh chủ. Mà vị minh hữu của ngươi này lại phản bội ngươi. Cung Thiên Tôn, ngươi có thể chịu được. Hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện tại Cung Thiên Tôn trong Thiên Cung. Cất bước hướng Cung Thiên Tôn đi tới. Cung Thiên Tôn bày ra phong cấm với hắn mà nói tựa hồ hoàn toàn vô dụng. Loáng thoáng ở giữa, Cung Thiên Tôn nhìn thấy phía sau hắn có một hình bóng đang lắc lư. Nhưng là nàng thương thế quá nặng, nhìn không rõ. Hạo Thiên Tôn đi vào trước mặt của nàng, giống như cười mà không phải cười nói. Cung Thiên Tôn, Thái Đế phản bội ngươi, Thái Sơ phản bội ngươi, con của ngươi huynh trưởng của ta Lang Hiên Thần Hoàng cũng phản bội ngươi. Bây giờ, ngươi coi là minh hữu Mục Thiên Tôn cũng phản bội ngươi. Ngươi có nghĩ tới hay không nguyên nhân trong đó? Cung Thiên Tôn thân hình lay động, lạnh lùng nói, ta chưa bao giờ đem Mục Thiên Tôn xem như minh hữu. Ta cùng hắn bất quá là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Ta cùng Thái Đế cũng không phải có thâm hậu tình cảm. Ta sở dĩ gả cho hắn là bởi vì nữ tân thị cùng cư dư thị thông gia, có lợi cho chèn ép chủng tộc khác. Ta cùng cha ngươi Thái Sơ cũng không có tình cảm. Ta chỉ là lợi dụng hắn trả thù Thái Đế. Còn huynh trưởng của ngươi Lang Hiên chỉ là một cái ngoài ý muốn sản phẩm. Ta cùng hắn cũng không một chút tình cảm. Hạo Thiên Tôn cười nói, đây chính là ngươi nhiều lần bị thương nguyên nhân. Ngươi đối với tất cả mọi người chỉ tồn lợi dụng quan hệ, không có chân chính minh hữu. Người khác sao dám toàn tâm toàn ý đối đãi ngươi? Cung Thiên Tôn hừ một tiếng, không nói gì. Nàng kiếp trước làm Thái Cổ Thần Vương, kiếp này làm Thiên Tôn, quyền cao chức trọng, không dung nàng cúi đầu thừa nhận sai lầm. Hạo Thiên Tôn cười nói, ngươi luôn miệng nói chính mình không phải tạo vật chủ, chính mình bây giờ đã không có chủng tộc, nhưng Mục Thiên Tôn muốn khai hoàng giết ngươi, ngươi là có hay không nghĩ đến trong đó nguyên do? Cung Thiên Tôn trấn áp lại đạo thương, thản nhiên nói, hắn là sợ ta đi gặp Lãng Huyền Thần Vương. Hạo Thiên Tôn mỉm cười nói, như vậy ngươi là có hay không hội kiến Lãng Huyền Thần Vương? Cung Thiên Tôn trầm mặc một lát, ngẩng đầu dứt khoát nói, sẽ, lần này Huyền Đô chi chiến, chính là ta đi gặp Lãng Huyền Thần Vương thời cơ tốt nhất. Ta bây giờ có được quyền thế vô biên, nhưng mà ta ở trong Thập Thiên Tôn thủy chung là người cô đơn, không có minh hữu, bởi vậy ta cần tạo vật chủ bộ tộc lực lượng, cũng cần Lãng Huyền đến phụ tá ta. Trọng yếu nhất chính là, ta bây giờ có cho tạo vật chủ sống sót tiền vốn. Trọng yếu hơn là, ngươi trong nội tâm vẫn là đem chính mình xem như tạo vật chủ. Xem như Cung Vân Thần Vương. Hạo Thiên Tôn một lời vạch trần nội tâm của nàng. Lạnh lùng nói, ngươi chưa từng có quên tạo vật chủ vinh quang. Ngươi chưa từng có quên ngươi là Thái Cổ Tam Vương. Ngươi cho tới bây giờ cũng không từng từ bỏ chủng tộc của mình. Ngươi không thể quên được đối với Thái Đế, Thái Sơ cừu hận, như vậy càng không thể quên được chính mình là cái tạo vật chủ. Bây giờ thân ngươi bị thương nặng, đã không cách nào lại đi gặp Lãng Huyền. Cung Thiên Tôn nghiêm nghị nói, ta cần một cái minh hữu. Sai, Hạo Thiên Tôn lạnh lùng nói, ngươi cần một cái đối tượng thần phục. Ngươi cần thần phục, lúc trước ngươi, có cùng ta cò kè mặc cả chỗ trống, ngươi bây giờ đã không có tư cách này. Quy ta, bái ta sẽ chữa trị thương thế của ngươi, để cho ngươi trở lại đỉnh phong, đi gặp Lãng Huyền Thần Vương. Hắn đứng ở trước mặt Cung Thiên Tôn, vươn tay ra, dùng một loại không thể nghi ngờ giọng nói, ngươi tạo vật chủ bộ tộc. Muốn tại trong vũ trụ này sống sót, cũng chỉ có thể dựa vào ta. Dựa vào ngươi không được, dựa vào Lãng Huyền Thần Vương không được, dựa vào Mục Thiên Tôn càng không được. Ta có thể để ngươi một lần nữa trở lại Thần Vương vinh quang, để cho các ngươi tạo vật chủ tìm về đi qua vinh quang. Quỳ xuống, bái ta, hôn mờ u bàn tay của ta, ta sẽ kéo ngươi từ trong trầm luân đứng lên. Cung Thiên Tôn nhìn xem hắn vươn ra bàn tay, lại loáng thoáng nhìn thấy sau lưng của hắn hình bóng kia. Nhưng vẫn là nhìn không rõ hình bóng kia bộ dáng. Ánh mắt của nàng ảm đạm xuống. Trên thiên hà, trong thuyền nhỏ, Tần Mục, Đô Tể, Chiết Hoa Lê cùng Điền Thục cười ha ha. Hành vi phóng túng, mỗi người đều dẫn theo một vò rượu. Cười đến trong mắt đều nhanh muốn trừng đi ra. Âm Thiên Tử, Điền Thục cười đến lỗ mũi cùng trong mắt phun rượu, thở hổn hển nói, tên này thành lập Minh Đô, trong Minh Đô khắp nơi đều là thổ bá pho tượng, còn có mặt thổ bá bị hắn khắc thành đồ đằng, vẽ đến chỗ nào đều là. Tần Mục cười đến không thở nổi, hắn mỗi lần nhìn thấy Đế Dịch Nguyệt đều là cụp đuôi liền chạy, còn luôn miệng nói không sợ nàng. Hắn từ Long Hán năm đầu bắt đầu chính là Tiểu Bạch Kiểm. Hắn Minh Đô Thiên Môn hay là Đế Dịch Nguyệt giúp hắn hoàn thành. Tên này liếm láp mặt nịnh nọt nịnh bợ Đế Dịch Nguyệt. Tại đêm tân hôn liền đem Đế Dịch Nguyệt ám toán. Hay là phía sau đâm. Nghe nói hắn còn ỉ vào mặt trắng ám toán Thiên Âm Nương Nương. Đồ Tể cười đến không thở nổi. Thanh âm như sấm nói. Có người còn nói hắn là trong cung nương nương trai lơ. Không phải là Hạo Thiên Tôn Hạo nương nương a. Chiết Hoa Lê lỗ mũi phun ra hai đạo tửu tiễn. Cười đến tè ra quần. Mổ heo, ngươi không thấy được Âm Thiên Tử bộ dạng tổn hại kia. Ngươi nhìn, mặt của hắn vừa liếc. Vẫn còn giả bộ làm nhìn ca múa đấy. Thuyền nhỏ hướng Minh Đô Thiên Môn tiếp cận. Bốn người tiếng cười lớn hơn, không chỗ ở hướng Âm Thiên Tử bên kia ngắm, Lạc Vô Song hay là Lão Thành, không quen loại trường hợp này, cũng không tham dự trong đó. Âm Thiên Tử tay nâng lấy cái cằm, nghiêng người nhìn lên trời trước cửa cao múa. Bên tai Tần Mục đám người cười vang truyền đến, nói đều là hắn tai nạn xấu hổ. Có không có, các loại chuyện buồn nôn đều hướng trên đầu của hắn trông. Ngươi không thấy được tại Minh Đô lúc ta chém đứt đầu của hắn tình hình. Điền Thục cười nói, ta chính là ở dưới Minh Đô Thiên Môn đem hắn đầu chặt. Một đao sự tình, tên này bản lĩnh thấp, không dựa vào Hạo nương nương, hắn có thể sống đến hiện tại. Đồng, Âm Thiên Tử nụ cười trên mặt cứng ngắc, một tay khác đã đem bảo tọa lan can bóp vỡ nát. Im lặng, tốt xấu tại hắn Minh Đô đại quân trước mặt chừa cho hắn chút mặt mũi. Tần Mục cười đến phun nước, mát, thở hổn hển nói, ngươi không thấy được hắn ở trong Thái Hư chi địa, nhìn thấy ta ca ca lúc tràng diện, đó gọi mất mặt, ta giết hắn nhi tử, giết hắn ái thê, ta còn tưởng là lấy thiên đình tứ đại thiên sư tứ đại thiên vương trước mặt, đem hắn đánh cho tè ra quần. Im ngay, Âm Thiên Tử không thể kìm được, bỗng nhiên đứng dậy, thanh âm thê lương, nghiêm nghị nói, Mục Thiên Tôn, cho ngươi mặt mũi rồi, thực không dám giấu giếm, ta phụng Hạo Thiên Tôn tên đến đây ngăn ngươi lên Huyền Đô. Ngươi nếu là khăng khăng muốn đi, hôm nay nơi này chính là nơi chôn thây ngươi. Chiết Hoa Lê ấp úng cười nói, Hạo Thiên Tôn, là Hạo nương nương a. Trên thuyền nhỏ bốn người cười vang, cười nghiêng ngả, cho dù là ăn nói có ý tứ Lạc Vô Song, cũng không nhịn được lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi làm càn, Âm Thiên Tử không thể kìm được, đằng không mà lên, quần áo phần phật, đại hồng bào bay lên, sau lưng trôi nổi tứ đại thiên cung, Minh Đô Thiên Môn vĩ ngạn nguy nga, trong môn hộ cũng hiện ra bốn tòa thiên cung. Bàn bạc tám tòa thiên cung, hướng trên thuyền nhỏ năm người nghiền ép mà đến, nghiêm nghị nói, hôm nay đưa các ngươi năm cái đồ hỗn trướng quy thiên. Hắn ngay trước mặt Bắc Thiên Minh Đô đại quân, lăng không nghiền ép, muốn tại quân đội của mình trước mặt dựng nên từ bản thân uy tín uy nghiêm. Hắn cũng không phải là dựa vào người khác lực lượng leo lên Minh Đô Hắc Đế vị trí, mà là bằng vào chính mình bản lĩnh thật sự. Hắn ở trong thiên đình mặc dù không phải thiên tôn, nhưng cũng là tám tòa thiên cung tiểu thiên tôn. Âm Thiên Tử uy thế ngập trời, còn chưa đi vào trên thuyền nhỏ, đột nhiên trên thuyền nhỏ năm người thần sắc nguyên một trở nên không gì sánh được nghiêm nghị. Năm người thân hình giao thoa, chỉ trong nháy mắt đao mở tam thập trọng hư không, xì một ngụm thần đao lăng không chém xuống. Âm Thiên Tử đoạn thủ, đoạn thân, sau lưng thiên cung vỡ ra, Minh Đô Thiên Môn cũng ầm vang bị đánh thành hai nửa. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.